Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 639, chương 045, Tổ Tiên Thần Khí. Theo thường quy, đối với Watt, toàn tạo hóa môn đại thần thông này lĩnh ngộ sâu sắc thêm thiên cang địa sát pháp điển hắn một ít thần thông diệu thuật, liền không học thì sẽ. Watt toàn tạo hóa đề khế cương lĩnh chính là thiên cang địa sát pháp điển hạt nhân vị trí. Thiên cang địa sát pháp điển phân thiên cương 36, địa sát 72, để cho tiện tu đạo sĩ tu hành mới như sự phân chia này. Duyên cớ là bởi vì Watt toàn tạo hóa quá khó tu luyện, có thể tu thành Watt toàn tạo hóa người hiếm như lá mùa thu. Như vậy phân, hắn tu đạo sĩ liền có thể nhảy qua cương lĩnh, đi tu hành mặt khác 107 môn diệu thuật thần thông. Đinh đầu thất tiễn chính là địa sát 72 một trong, hơn nữa là khá có hung danh một môn diệu thuật, đồng thời cũng là ma ngủ kinh bên trong tăng thêm tài liệu chính. Đinh đầu thất tiễn với thường uy mà nói là gặp mà không cần, trừ phi đến ghê gớm không chính mình vận dụng ngàn cân treo sợi tóc, bằng không thành tựu chính tông tu đạo sĩ, thường uy tuyệt đối sẽ không tự tay đi triển khai cái môn này chú pháp. Tính không ra, thú nhân một trong tộc, với sa đọa bên trong, cũng có một chút hy vọng sống. Này sinh cơ, liền ứng ở xương lang bộ lạc, bởi vậy thường uy mới tìm tới xương hỏa lĩnh, mượn xương lang bàn tay, để thú nhân chính mình ngoại trừ u ác tính của chính mình. Do đó khiến cho nhảy ra Delano, được này một chút hy vọng sống, vậy cũng là tu đạo sĩ thuận lòng trời ứng người cử chỉ. Thí dụ như nơ chun cái kia một tốp huế vật, vừa vặn đem ra ứng kiếp, là đến vậy vội vã, đi vậy vội vã, cách xương hỏa lĩnh, thường uy đường cũ trở về, tự hắc ám cánh cửa quy Azeroth, nói là vội vã, kỳ thực đã qua mấy năm ở mặt đất ngục vực sâu tầng thấp nhất. Bên trong cung điện kia, nhìn như ngắn ngủi, kỳ thực dài lâu, đối phương nơi thời gian, không giống với vật chất thời không, tự có sai biệt. Thường uy bên này cách Delano, Delano ám lưu, liền bắt đầu phun trào. Từ nhỏ thường uy từ ốc thư cổ đi tới địa ngục vực sâu tầng dưới chót Phệ Uyên. Lúc đó Kiêu giờ chết, khiến cho Manoroth tâm trạng bất an, đi tìm Kiêu. Zaiden, Manoroth vây nhốt ốc thư cổ, ý đồ là ô nhiễm ngư giờ, đem kéo vào quân đoàn Burning trận doanh. Nhưng Kiêu giờ chết, Manoroth không biết nguyên do, nhiệm vụ thất bại, chỉ được tìm Kiêu, Zaiden hỏi chủ ý. Kiêu, Zaiden ngay ở Kiêu, Zaiden vương tọa tòa kia chảy xuôi màu xanh lá cây đậm nùng dịch giống như dung nham hỏa trong núi. Thành tựu Ereda đã từng ba vị nắm giữ người một trong. Bây giờ quân đoàn Burning bá chủ, Kiêu, Zaiden mạnh mẽ không thể nghi ngờ. Ở nương nhờ vào Sazeras sau khi được tà năng sức mạnh, Kiêu, Zaiden đã ít có địch thủ. Có điều chính là bởi vì sức mạnh khởi nguồn ô uế, ở thế giới vật chất gặp phải áp chế, bình thường không thể xuất thủ. Thường lấy hậu trường hắc thủ hình tượng xuất hiện, ở đem Delano kéo vào hủy diệt quy trình, đem Drene cùng thú nhân này làm dục tiên dục tử sau khi. Cái tên này liền vẫn giấu ở trong núi lửa diện, mục đích chủ yếu nhất là phụng Sazeras chi mệnh, rình Azeroth, hắc ám cánh cửa sáng loáng mở ra, thú nhân chịu đến trùng tỏa, nhất thời thất bại, nhưng đối với Kiêu, Zaiden tới nói, đây không tính là cái gì, chỉ cần hắc ám cánh cửa mở ra, sớm muộn quá khứ, diệt Azeroth, nhưng muốn hủy diệt Azeroth cũng không dễ dàng. Quân đoàn Burning đối với Azeroth xâm lược đã không phải lần đầu tiên, thượng cổ cuộc chiến thất bại là một bài học, so với Akai mẩn mãng, Kiêu, Zaiden có thể muốn nham hiểm, trầm ổn nhiều lắm. đám pháo hôi tuy rằng bị đánh đuổi, Dendera nặc hủy diệt xu hướng, nhất định thú nhân nhất định phải đi Azeroth cầu sinh. Vì lẽ đó kêu, Zaydan không có chút nào gấp. Đúng là Manoroth nhiệm vụ thất bại, khiến kêu, Zaydan cảm thấy một ít kinh ngạc. Kêu giờ ở ốc thư cổ mấy trăm năm, dài lâu thời gian hủ hóa, mắt thấy liền muốn thành công, làm sao sẽ chết cơ chứ? Việc này là Sazeras dặn dò hạ xuống, cần phải hủ hóa kêu giờ. Nhưng hiện tại kêu giờ chết rồi, nên làm sao cùng Sazeras bàn giao? Đây là một vấn đề. Cho tới tên thô lỗ như thế Manoroth, kêu, Zaydan Kerben không nhìn. Loại này thuần túy tay chân, công cụ, cũng không cần thiết phát tiết lửa giận. Kêu, Zaydan chỉ là đang suy tư, làm sao cùng Sazeras bàn giao. Hắn cũng không có lập tức đem tin tức này bẩm báo Sazeras. Sazeras hung bảo, kêu, Zaydan so với bất luận người nào đều rõ ràng. Tin tức xấu, nhất định chịu đựng đến từ Sazeras mưa to gió lớn. Như vậy biện pháp tốt nhất chính là dùng một tin tức tốt đi chống đỡ trùng. Hắn kế hoạch nhắc nhở Nơ Chun mau chóng lại bắt đầu đại quân, lại phạt Azeroth. Ở Gauden lúc ta cầm quyền, Nơ Chun bị áp chế gắt gao. Gauden chết, Nơ Chun nhảy lên một cái. Hiện tại khống chế thú nhân phần lớn sức mạnh, thực bất luận Gauden vẫn là Nơ Chun đều không muốn bị khống chế. Sức mạnh mong muốn vậy, nhưng khống chế mà, đó là càng ít càng tốt. Cũng đều là người thông minh, biết Gauden không có ý tốt. Khoảng thời gian này, kêu, Zaydan dục liên tục, khiến Nơ Chun tháng ngày phi thường không dễ chịu. Tuy nhiên đã quá khứ mấy năm, nhưng thú nhân tình trạng, nhưng không có thở ra hơi. Trái lại nhân Delano ngày càng nghiêm túc hoàn cảnh tình thế, trở nên càng ngày càng gian nan. Nơ Chun cũng muốn rời đi nơi quỷ quái này, nhưng hắn biết thời cơ còn chưa thành thục. Lần trước thất bại cho các thú nhân lưu lại ấn tượng sâu sắc, loại này ấn tượng đến hiện tại vẫn không có bị ngày càng nghiêm túc hoàn cảnh tình thế trung hòa. Khởi xướng tấn công có thể, nhưng khó tránh gặp phải mâu thuẫn. Hắn cần chờ các thú nhân cũng lại không tiếp tục kiên trì được. Đến thời điểm đăng cao nhất hô, vấn đề gì đều không tồn tại, vì lẽ đó Nơ Chun chỉ có thể tạm thời đè lên. Đối với Kiêu, Zaydan dục mắt điếc tai ngơ, hơn nữa dần dần oán hận ngươi con mẹ nó có thể hay không không thúc. Vốn là chịu đến khống chế, liền phi thường khó chịu, hiện tại lại quá sao thúc người chết như thế dục, Nơ Chun dần dần sinh ra sát ý. Vừa lúc đó, Sương Lăng bộ lạc lão thú nhân Drake tha đến rồi. Ngươi tới làm cái gì? Nơ Chun nói, Drake tha, ta nghe nói Sương Lăng thị tộc đối với ta vẫn có bao nhiêu lên án. Ngươi không sợ ta giết chết ngươi? Drake tha lọm khọm, vẻ mặt chán nản, chậm rãi lắc lắc đầu. Ta cũng đã gần muốn chết già, còn có cái gì tốt lo lắng đây? Nơ Chun, thú nhân nhanh muốn diệt vong, Gauden dẫm vào vết xe đổ, ngươi chẳng lẽ còn không thấy rõ sao? Thấy rõ cái gì? Nơ Chun trong mắt hàn quang hiện ra, thấy rõ các ngươi hành động, biết được là các ngươi đem thú nhân kéo vào này vực sâu không đáy. Drake tha đối diện Nơ Chun, không có nửa phần sợ hãi, là nên đến tỉnh ngộ thời điểm. Nơ Chun, thú nhân là tự do. Tự do, Nơ Chun hít một hơi thật sâu. Ngươi muốn nói cái gì? Drake tha run run rẩy rẩy từ ra trong túi lấy ra thảo nhân hòa tiểu cung. Đây là tổ tiên lưu lại thần khí. Nơ Chun, ta không biết nó dùng như thế nào, nhưng ta cảm thấy nếu như có người có thể dùng, cái kia nhất định là ngươi. Ta cân nhắc hai món đồ này rất lâu, hiện tại ta định đem chúng nó giao cho ngươi. Thần khí, Nơ Chun ngẩn ra, tổ tiên lưu lại thần khí. Ngươi ở dọa ta, Drake tha lắc lắc đầu. Ta lấy cái gì dọa ngươi? Nơ Chun không nói gì, Drake tha thả đồ xuống. ngươi xem một chút thôi. Nếu như có thể dùng, ngươi hay dùng. Thú nhân đến hiện tại đã không có đường có thể đi rồi. Để chúng ta được tự do đi. Nói xong, lão thú nhân chậm rãi xoay người. Rời đi, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.